Chương 299, luận bàn. Phất phất phất phất, dâu trắng đang chiêu đãi rất lợi hại khách nhân trọng yếu, ai cho dù là tình báo ta internet, vợ y ma cũng không có cách nào được cái gì hữu dụng tình báo, phái quá khứ hai mắt cũng không có cho bất luận cái gì hồi phục, xem ra đã bị phát hiện a tân thế giới một tòa không nhỏ trên hòn đảo, cách ăn mặc theo hỏa liệt điểu giống như nam nhân, tuy nhiên mang trên mặt khiếp người nết miệng cười, nhưng trên trán vẫn là có thể gặp được một chút lo nghĩ chi sắc. Hắn nhẹ nhàng cầm bước lên thả ở bên cạnh rượu vang đỏ, phẩm một thanh về sau, tự lẩm bẩm: băng hải tặc dâu trắng một năm này động tác đều so dĩ vãng càng thêm tấp nập, cũng không biết đến tột cùng đang làm gì, cơ hồ cha không đến bất luận cái gì đồ vật. Duy nhất biết chính là, dâu trắng tại hơn 3 tháng trước, lại một lần nữa đánh bại bách thú cải đủ. Dâu trắng cùng bách thú cải đủ hơn 3 tháng trước chiến đấu chi tiết, nói thật cho dù là hắn đỏ phờ lạ mì ngộ, cũng không có cách nào biết cụ thể chi tiết. Chỉ biết là bách thú cái đu bị đánh gần chết trạng thái, sau đó bị dâu trắng khoan hồng độ lượng cho một cơ hội, tiếp lấy gần chết trạng thái phía dưới bách thú cái đu, liền bị dưới tay hắn ba đại thai hại hấp tấp khiêng trở về. Cái này có thể nói là bách thú cái đu ra biển đến nay, sỉ nhục nhất một trận chiến đấu A đồng dạng cũng là khía cạnh cho thấy, dâu trắng cũng không có bởi vì tuổi tác nhi biến yếu. Nhưng mà cho người ta một loại tựa như là trở nên càng ngày càng mạnh cảm giác. Băng hải tặc dâu trắng tuy nhiên bình thường rất điệu thấp, rất lợi hại ít gây chuyện, cũng sẽ không quá ăn cướp thương thuyền. Thế nhưng là gần nhất ẩn ẩn triển lộ ra phong mang, tại phía xa không biết bao nhiêu hải lý bên ngoài đỏ phở làm mì ngộ, đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Phất phất phất phất, đây chính là thực lực cường đại cho người ta mang đến bá khí tự tin a. Nếu là ta cũng có dâu trắng loại lực lượng kia, còn cần đến giống băng hải tặc bách thú túi đầu đáng tiếc gã ta loại này tồn tại, dâu trắng lao ra hỏa kia căn bản liền sẽ không thả ta ở trong mắt ta. Phất phất phất phất phất phất phất phất, nhưng mà đỏ phở làm mì ngộ không biết một chút chính là, dâu trắng thật đúng là thường xuyên đem tên hắn treo ở bên miệng, ai bảo hắn là không gian nói chuyện phiếm quần chiến. Lực đơn vị một trong đâu, thân là không gian nói chuyện phiếm quần chiến lực đơn vị một trong, đỏ phở làm mì ngộ tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, cũng được cho là mọi người đều biết. Tuy nhiên rất nhiều bầy viên không biết cái này chiến lược đơn vị đến tột cùng lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao. Nhưng là tuyệt đối sẽ biết cái này chiến lược đơn vị tên gọi cái gì chính là, đồng thời còn biết đây là một cái vạn ác bọn buôn người buôn lậu súng ống đạn dược. Dù sao chỉ cần là có thể bạo lợi hành nghiệp, đỏ phở làm mì ngộ liền sẽ không bỏ qua, cũng không biết dạng này hải tặc, vì cái gì còn sẽ có người tẩy trắng hắn. Không khỏi nhanh như hắn loại này không chuyện ác nào không làm hải tặc đoán chừng phải ngã ngâm mốc, tâm tính bên trên phát sinh chuyển biến, đồng thời còn cùng dâu trắng là phiêu giật hải quân nguyên xoa y sẻn gỗ cụ, sẽ còn tại lấy cái gọi là vương hạ thất vũ hải sao. Vương hạ thất vũ hải tác dụng cũng là ngăn chặn một chút nó hải tặc, nhưng là hiện tại còn cần sao, tại không cần vương hạ thất vũ hải tình huống phía dưới, làm nhiều việc ác đỏ phở làm mì ngộ hội có cái gì dạng hạ tràng, đoán chừng là không. Cần nói cũng biết. Nhưng mà ở tại chính mình trong đại bản doanh đỏ phở làm mì ngộ, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, dù sao hắn cũng sẽ không cần đoán cũng biết. Trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian về sau, vuốt vuốt chén rượu trong tay, đỏ phở làm mì ngộ ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ, tự nhủ, tứ hoàng A quang minh chính đại làm sự tình các loại, không có bất kỳ người nào dám can đảm trêu chọc, thật sự là hâm mộ đâu, trừ bỏ bách thú cái đủ. Tiểu sửu đỏ phở làm mì ngộ hai cái này tân thế giới bên trên tiếng tăm lừng lây đại hải tặc chú ý bên ngoài. Giống bức GMM, Râu Cô Đài, GMA 66, Bát Bảo Sỉ Củn các loại thế lực khắp nơi, đều chú ý tới băng hải tặc dâu trắng. Tại hải tặc vương trong thế giới này, tiểu nhân vật thân thể mắc bệnh nan y thì chú ý hắn người lác đác không có mấy, đại nhân vật đi ra ngoài một chuyến đều sẽ có vô số người chú mục, mà dâu trắng không thể nghi ngờ là một vị đại nhân vật. Lại thêm lần này dâu trắng yến thỉnh khách nhân thân phận, vẫn như cũng là một điều bí ẩn, cái này cũng làm người ta càng thêm hiếu kỳ vô cùng. Nhưng là từng cái thám tử, hai mắt điều động quá khứ đều không có một chút tác dụng nào. Dù sao băng hải tặc dâu trắng cũng không phải ăn chay, muốn đào ra những cái kia vụn trộm tiểu chúng tử, chỉ cần tốn hao một điểm tâm cơ mà thôi. Lúc này thời gian đã là bầy hoạt động ngày cuối cùng, thân là băng hải tặc dâu trắng trương nhất phiên đội trưởng Marco. Đã quen thuộc những người xa lạ kia, những dâu trắng đó lao cha bằng hữu. Mắt nhìn cách đó không xa đang lẫn nhau nói chuyện với nhau hệ à ịt hứa, dù cả gì giả cụ mò bọn người, Mắt cô gãi gãi có chút ngứa ra đầu, nói nhỏ nói, lao cha nói những người này cả đám đều rất mạnh, nhưng nhìn tương đối mạnh người, giống như cũng chỉ có thiếu nữ tóc vàng kia, thiếu niên tóc đen kia, cùng Sẻn gỗ củ cùng kỳ giữ hai cái hải quân A nói thật ra ngoài trong miệng hắn bốn người bên ngoài, hắn người xa lạ, mắt cô nhìn không ra cường đại cỡ nào. Hắn cho rằng ạ ị cùng dù cả gì giả củ mỏ thực lực không tầm thường, là bởi vì rất sớm trước kia liền đã gặp mặt. Nhưng là người khác hắn cũng chưa từng gặp mặt, cho nên cũng không biết đến cùng là thật hay không rất mạnh, vẫn là nói lao cha chỉ là đang nói đùa thế nhưng là dâu trắng lao cha bình thường thời điểm. Hẳn là sẽ không mở loại phong cách này cho đùa A cô lạp lạp á mát câu ngươi là cảm giác đến bọn hắn không mạnh sao nếu như ngươi có hứng thú lời nói, có thể hướng bọn họ đề nghị so tài thỉnh cầu, có lẽ bọn họ sẽ dạy hội ngươi cái thế giới này thực là rất rất lớn. Có thể ngàn vạn không thể coi thường bất luận kẻ nào A dâu trắng phong khoáng tiếng cười từ phía sau truyền đến, để mát cô nhịn không được hơi sững sờ. Mát cô lắc đầu nói ra, quên đi lao cha. Trong này còn có rất nhiều mười mấy tuổi tiểu hải tử, thậm chí còn có mấy tuổi tiểu hải tử, mà ta đều đã hơn 40. Dâu trắng cười nói, có thể đừng tự đại A Nhi tử ta, cũng tỉ như cái kia mái tóc màu đen thiếu nữ, dù cho ngươi toàn lực xuất thủ, ngươi cũng không có cách nào thường tổn nàng một cọng tóc gáy. Dâu trắng nói tới thiếu nữ tóc đen, thình lình chính là đang cùng U mà nói chuyện phiếm xỉ nổ mì giả cả gù dạ. Dâu trắng cùng xí nổ mì giả cả gù dạ là cùng một thời gian tiến bày, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới biết được xí nổ mì giả cả gù dạ thực lực, đến tột cùng đến cái dạng gì tầng thứ. Khả năng tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, vạn có em mở xí nổ mì giả cả gù dạ thực lực, cũng liền so hiện tại Sẻn gỗ củ kém một chút. Một dạng hùng có thể đánh ngã tân thế giới tứ hoàng chiến lực, đương nhiên hắn dâu trắng khẳng định là muốn bài trừ bên ngoài. Kết quả là... Dâu trắng tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, một chút xì nổ mì giả cả gù dạ. E đô nịu gạt, cả gù dạ đại tiểu thư, cô lạp lạp phá cả gù dạ có thể hay không giúp Lao Phu một chuyện Lao Phu những con này, có chu tờ không quá tin tưởng đây là thế giới nhân vật lợi hại rất nhiều, cho nên ngươi hiểu. Cả gù dạ đại tiểu thư, a dâu trắng lao ra từ đây là muốn để cho ta qua đả kích một chút con trai của ngài nhóm cả gù dạ đại tiểu thư. Cái dạng này có phải hay không có chu tờ không tốt lắm á ẹ đùa nịu gạt, vấn đề không lớn, đánh không chết là được, đánh cho đến tàn phế tùy tiện. Cả gù dạ đại tiểu thư, phốc tốt ta, đã như vậy lời nói, vậy ta hội chú ý một chút lực đạo.